Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1094. Chương 1094. Chân Chính Ma Đế. Ầm ầm, trên 9 tầng trời, hai đạo tràn ngập khủng bố uy áp vạn trượng quang ảnh lại lần nữa hung hăng đối oanh cùng một chỗ, mà nương theo lấy hai người mỗi một lần giao phong, giữa thiên địa đều là không gian vỡ vụn, cuồng phong gào thét, lôi đình cuồn cuộn, giống như tận thế cảnh. Vô luận là Chu Thần, vẫn là Dị Ma Hoàng, đều là lục giai đại năng, thậm chí tiếp cận hệ thống thất giai đại la kim tiên, cũng chính là thiên chí tôn chi cảnh. Cái này phương vị mặt thiên địa lực lượng, mặc cho Chu Thần điều khiển, mà cái kia Dị Ma Hoàng cũng là ma khí vô tận, bởi vì hai người này đối oanh dòng dã nửa ngày lâu, nhưng như cũ không hiện vẻ mệt mỏi. Keng, một đạo như là thần kiếm đụng nhau chấn động âm thanh vang vọng đất trời. Chu Thần trong tay, to lớn dị hỏa hằng cổ xích mang theo ngập trời quang hoa lướt ầm ầm ra. Cùng Dị Ma Hoàng ngưng tụ ra ma hoàng thương như thiểm điện đụng vào nhau. Hoa mỹ dị hỏa cùng ma khí sau lưng hai người điên cuồng phun trào, riêng phần mình chiếm cứ nửa phía bầu trời. Oanh, một vàng một đen hai đạo cự đại thân ảnh đối cứng cái này một cái. Khủng bố sóng xung kích lại lần nữa càn quét. Cả hai đều là chấn động, nhanh chóng thối lui mấy vạn trượng. Bọn hắn mỗi một bước rơi xuống lúc, dưới chân không gian đều sẽ bị sinh sinh đạp thành đen kịt hư vô. Ta nói qua, người nhiều nhất bất quá là địa chí tôn đại viên mãn. Mặc dù chỗ biết thần thông không ít, vẫn như trước không làm gì được bản hoàng. Dị Ma Hoàng cười nhạt, trong tay ma thương nhẹ nhàng hất lên, không gian lập tức vỡ vụn. Huống chi, ta Dị Ma tộc đại quân rất nhanh liền đem tự vị diện khe hở liên tục không ngừng tiến vào thiên địa. Này, các ngươi lại làm sao có thể ngăn cản? Nơi xa, vô số quan chiến cường giả nghe được lời này, lập tức giật mình, vội vàng nhìn về phía cái kia vị diện khe hở chỗ. Chỉ thấy nơi đó có vô tận ma khí phun trào, vô cùng vô tận dữ tợn ma ảnh đang từ đó tràn ra. Băng chủ, sinh tử chi chủ mấy người mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn qua đây hết thảy. Dị Ma tộc thực lực tổng hợp so với Thiên Huyền Đại Lục không biết cao ra bao nhiêu. Một khi Dị Ma tộc toàn diện xâm nhập, bọn hắn chưa hẳn có thể chống đỡ được. Thảm liệt tình hình chiến đấu, có thể tưởng tượng. Nghe nói Dị Ma Hoàng lời nói, Chu Thần cũng là ngẩng đầu nhìn cái kia vị diện khe hở chỗ. Thanh âm bên trong chính bình hòa nói những này không có tác dụng gì. Dị Ma Hoàng, thời gian của ngươi không nhiều lắm, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, chờ bản hoàng chiến thắng ngươi, nhất định phải đem đầu lưỡi của ngươi cắt lấy, đặt cái này Thiên Huyền Đại Lục Thái Thượng núi phía trên, để Thiên Huyền Đại Lục toàn bộ sinh linh tất cả xem một chút, đối địch với bản hoàng hạ tràng. Dị Ma Hoàng cười lạnh một tiếng, cầm ma thương bàn tay chậm rãi nắm chặt. Ma đồng bên trong, hàn mang phun trào, cái kia đáng tiếc, ngươi có lẽ có thể ở trong mơ giết ta thử một chút. Chu Thần khinh thường cười một tiếng, mặc dù từ ngạnh thực lực đi lên nói, đấu khí của hắn tu vi chỉ so với phổ thông đấu đế mạnh hơn một nấc, cũng chính là thượng vị địa chí tôn tiêu chuẩn, cùng đã là nửa bước thiên chí tôn Dị Ma Hoàng chênh lệch chí ít 2 cấp bậc. Nhưng trong cơ thể hắn chỗ có hồng hoang lực lượng, lại phối hợp đô thiên thần lôi quyền chờ bàn cổ thánh nhân tuyệt chiêu, lại làm cho hắn cái này thượng vị địa chí tôn vượt qua đại viên mãn địa chí tôn tiêu chuẩn, trực tiếp cùng chạm đến thiên chí tôn Dị Ma Hoàng chiến thành ngang tay, thậm chí hơi chiếm thượng phong. Nghe nói Chu Thần khinh thường lời nói, Dị Ma Hoàng cũng không giận, phản mà quỷ dị cười nói, không sai, người chỗ có thần thông 10 phần cường hoành, có thể vượt qua thượng vị địa chí tôn, đại viên mãn địa chí tôn hai cấp bậc, cùng ta chính diện đối quyết, muốn giết ngươi, hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Bất quá, kia là bản hoàng không muốn nỗ lực quá lớn đại giới. Năm đó, bản hoàng không bỏ nổi như vậy đại giới tới đối phó phù tổ. Kết quả bị hắn ngược lại đem một quân. Loại này sai lầm, bản hoàng cũng sẽ không tái phạm lần thứ hai. Lời còn chưa dứt, dị ma hoàng cái kia to lớn gương mặt bên trên lướt qua một vệt vẻ quỷ dị. Chợt, sau lưng của hắn đột nhiên thoát ra ngàn vạn đạo đen kịt cánh tay. Nháy mắt biến thành một tôn chân đạp thiên địa vạn cánh tay ma hành. Mà những dữ tợn kia ma trên cánh tay, vô số chỉ tà ác đen kịt con mắt, chính chậm rãi mở ra. Hiu hiu hiu, ngay sau đó, từng đợt mãnh liệt âm thanh xé gió lên. Cái kia nguyên bản sinh trưởng ở cái kia ngàn vạn cánh tay ma bên trên từng khỏa tà ác ma nhãn. Cũng là vào lúc này bạo bắn mà ra, trôi nổi tại dị ma hoàng trên đỉnh đầu. Hàng ngàn hàng vạn tà ác con mắt cùng một chỗ chớp động, để người tê cả da đầu. Tiểu tử, hôm nay liền để ngươi xem một chút ta thánh tộc truyền thừa mấy vạn năm tuyệt thế ma công. Vô thủy ma bia, dị ma hoàng cái kia trầm thấp mà âm lãnh thanh âm đột nhiên vang vọng. Sau một khắc, cái kia vô số tà ác ma nhãn lại trực tiếp bắt đầu dung hợp. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, liền biến thành một tòa 100.000 trượng lớn nhỏ hắc ám ma bia. Mà cái kia vô số ma nhãn chính khảm nạm tại ma bia phía trên. Ma bia đã lên, ta thánh tộc đại quân ở đâu? Dị ma hoàng lại lần nữa cao quát một tiếng. Lời còn chưa dứt, cái kia xa xôi chân trời chỗ vị diện khe hở về sau, liền đột nhiên truyền đến kinh thiên động địa giống như tiếng rít. Sau đó, phô thiên cái địa ma ảnh liền tự trong đó xuyên qua mà đến. Kia là dị ma tộc đại quân, cũng là dị ma tộc chân chính tinh nhuệ. Phóng tầm mắt nhìn tới, tuyệt đối có bên trên 100 triệu số lượng. So với chu thần đã từng tiêu diệt qua trấn ma ngục bên trong 1 triệu dị ma, muốn thêm ra gấp 100 lần không ngừng. Mà lại, chỉ là chu thần thô sơ giản lược quét liếc mắt, liền thấy rõ ràng, cái này bên trên 100 triệu dị ma trong đại quân, chỉ là có thể so với đấu thánh cùng luân hồi cảnh cường giả dị ma vương, liền có mấy ngàn vị, mà lại còn tại tăng nhiều bên trong. Khó trách rất nhiều hạ vị diện thường thường không ngăn cản được vực ngoại tà tộc tiến công. Chỉ là cường giả này số lượng còn kém quá nhiều. Toàn bộ võ động vị diện tính toán đâu ra đấy, thực lực tại luân hồi cảnh phía trên cường giả cũng bất quá 100 người. Còn thiếu rất nhiều dị ma tộc dị ma vương số lượng 1/10. Mà lại, dị ma sinh mệnh lực ương ngạnh, sức chiến đấu so phổ thông hạ vị diện cường giả cũng muốn cao hơn một cấp độ. Dị ma tộc toàn lực ứng phó, giống thiên huyền đại lục dạng này phổ thông hạ vị diện căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Cũng không biết mấy vạn năm trước đấu khí đại lục là cường đại cỡ nào, thế mà có thể cục vực ngoại tà tộc xâm lấn đại thiên thế giới bộ đội chủ lực cương chính diện. Lần này, dị ma tộc thật dốc toàn bộ lực lượng. Băng chủ ứng hoan hoan nhìn qua một màn này, sắc mặt lập tức tái nhợt. Loại này quy mô, so với vạn năm trước thiên địa đại chiến, mạnh hơn mấy lần không ngừng. Thánh tộc đại quân, tế bia, trên đường chân trời. Dị ma hoàng cái kia âm lãnh mà tàn khốc thanh âm lại lần nữa vang vọng. Nháy mắt, chỉ thấy cái kia vô số dị ma đại quân, dĩ nhiên không ngừng nổ tung lên, hóa thành sền sệt màu đen huyết nhục. Phô thiên cái địa hội tụ hướng về phía tòa kia vô thủy ma bia. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, không biết bao nhiêu dị ma hóa làm huyết nhục bị cái kia ma bia thôn phệ. Mà một cỗ áp đảo đầu đế phía trên khí tức cũng từ trong đó tản ra. Loại khí tức này để chu thần đều cảm thấy một loại tim đập nhanh. Bản hoàng lấy hơn phân nửa tộc nhân tính mạng làm đại giá, ngươi cùng cái này thiên huyền vị diện, tất cả đều phải hóa thành cho tàn. Vô thủy ma bia, vạn ma chi ấn, rít gào trầm trầm, tự trên 9 tầng trời ù ù truyền ra. Cái kia 1 triệu trượng khổng lồ ma bia, lóe lên phía dưới, chính là hóa làm một đạo đen kịt quang mang, bị cái kia dị ma hoàng một cái nuốt vào. Răng rác, lúc này, trên đường chân trời, đột nhiên một đạo đen kịt ma lôi giáng lâm, hung hăng bổ vào vừa mới nuốt vào vô thủy ma bia dị ma hoàng trên thân. Lập tức, lại là 3 đạo ma lôi liên tiếp đánh xuống, toàn bộ đánh vào dị ma hoàng trên thân. Cái này 4 đạo ma lôi chẳng biết sinh tại nơi nào, cũng không biết từ chỗ nào bổ ra, nhưng Chu Thần có thể cảm giác được. Cái này ma lôi, so với hắn dùng hồng hoang khai thiên tích địa, thi triển 1 kích toàn lực còn mạnh hơn. Nhưng mà, chính là loại này cường độ công kích, dị ma hoàng nhưng không có gặp cái gì trọng thương. Ngược lại khí tức càng ngày càng mạnh. Cái này, là ma đế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.